Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 231. Mỏ quặng hắc diệu thủy tinh thượng, một đạo cực quang màu lam nhạt tách ra từ trong tay nàng, trong nháy mắt khuyết tán thành băng vụ đầy trời, bao phủ hơn 30 con giả xoa kia ở bên trong. Băng phong thiên lý, một chiêu pháp thuật này Tô Triệt cũng là tương đối quen thuộc. Thời điểm bị hắc sát lão ruột đuổi giết, hắn từng phóng ra 3 miếng cực phẩm linh phù băng phong thiên lý. Bất quá, hiệu quả pháp thuật khi thích phóng linh phù, so sánh với hôm nay đích thân tu sĩ kim đan đánh ra, hai bên trong lúc đó thật đúng là kém khá xa. Nếu như nói một kích này của thiên mơ gọi là băng phong thiên lý, như vậy uy lực của cực phẩm linh phù chỉ có thể coi là băng phong bách lý mới đúng. Hô, băng vụ đánh út lại, hơn 30 con giả xoa kia rủ kêu liên tục, lập tức cứng lại ở trên không trung, đều tự bảo trì một động tác cố định, biến thành hơn 30 băng điêu màu lam nhạt. Ở trong ngắn ngủn một cái chớp mắt, Tô Triệt cùng với những người đứng xem đều cảm thấy mình cũng bị đông cứng thành một tòa băng điêu. Thậm chí tâm linh cũng bị đông lại, tư tưởng cũng bị đông lại, mà ngay cả thời gian cũng bị đông lại. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, phảng phất lại kéo dài vô hạn, vĩnh viễn cũng không có giới hạn. Không, chẳng biết tại sao, trong nội tâm Tô Triệt lại bạo phát gầm lên giận dữ. Tâm tình phản kháng mãnh liệt và dãy rua trong nháy mắt tóe ra. Thiên mơ ở phía xa hơn 10 trượng, chỉ có tiện tay một kích, còn không phải nhằm vào Tô Triệt, lại khiến cho tư tưởng của Tô Triệt sinh ra một ảo giác khủng bố không thể chống cự. Tựa hồ nếu so với vô số thiên lôi trong phong lôi tuyệt địa kia còn muốn đáng sợ hơn vô số lần. Tô Triệt phản ứng mãnh liệt như thế chính là vì cái gì? Những người khác bên người chỉ là sùng bái nhìn qua bóng lưng thiên mơ trước mắt, thần sắc đều là phi thường tự nhiên, cũng không có phản ứng như Tô Triệt vậy. Tại sao phải như vậy? Chủ nhân, tại sao lại như vậy? Trong tiên ngục, lão hắc cũng đang kỳ quái. Một cái băng phong thiên lý của thiên mơ làm hơn 30 con giả xoa bị đông lạnh thành băng điêu. Sau đó, nàng khẽ mở cặp môi đỏ mỏng đọc lên một chữ ô hô. Một cổ âm ba mà mắt thường có thể thấy được bỗng nhiên xuất hiện, hiện lên hình quạt, khuyết tán về phía tiền phương. Răng rắc, hơn 30 tòa băng điêu giả xoa bị nghiền nát, hóa thành vô số khối băng nhỏ vụn, đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất. Cứ như vậy, hơn 30 con giả xoa hung mãnh bị thiên mơ hời hợt tống xuống địa ngục làm tiểu dược. Giờ phút này, Tô Triệt cũng chỉ là vừa mới thanh tỉnh lại, mắt đầy vẻ kinh ngạc, chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thiên mơ. Chủ nhân, vừa rồi ngươi là làm sao vậy? Lão hắc thật là lo lắng hỏi thăm. Tuy một kích kia của thiên mơ rất lợi hại, cũng không thể làm cho ngươi mất khống chế như vậy à? Không biết, đợi một chút. Tô Triệt lập tức tinh thần nổi thì, lại phát hiện giọt máu huyết của vu tộc ở tâm thất phải kia đang có chút run run. Vừa rồi tâm tình của mình không khống chế được, tất nhiên là do nó gây ra. Cử động của thiên mơ lại làm cho giọt máu huyết này bị kích thích mãnh liệt như thế. Hai người trong lúc đó đến tột cùng là loại quan hệ nào? Tô Triệt mê hoặc suy đoán. Lão hắc thế mới biết nguyên nhân, trầm giọng nói ra. Chắc chắn sẽ không là quan hệ hòa thuận. Chủ nhân à, ngươi phải cẩn thận thiên mơ này. Ngàn vạn lần không thể để cho nàng biết rõ chuyện tình máu huyết vu tục. Ta cảm giác được, một khi bị nàng biết, nhất định sẽ bất lợi đối với ngươi. Tô Triệt âm thầm gật đầu, suy đoán trong lòng hoàn toàn giống với lão hắc. Hơn 30 con giả xoa bỗng nhiên tử vong, khiến cho đại quân giả xoa kinh hãi. Phần phật a, chúng nó phân tán ra hai bên, không dám ngăn ở trên đường đi tới của thiên mơ. Tuy giả xoa hung ác, nhưng cũng là sinh vật có trí tuệ khá cao, đồng dạng biết rõ sợ chết. Lập tức đoán được đây là một tu sĩ kim đan kỳ của nhân loại, đi lên nhiều hơn nữa cũng là chịu chết. Thiên mơ không có đuổi giết những giả xoa kia, bởi vì còn phải phụ trách chút ít đệ tử luyện khí kỳ lịch lãm rèn luyện ở sau lưng kia. Quay đầu phân phó nói, xuống dưới nói sau. Hơn 70 tên đệ tử lịch lãm đi theo phía sau của nàng cùng một chỗ đáp đến lối vào quặng mỏ. Thiên Mơ sư tổ đến đây. Thiên Mơ sư tổ tới cứu chúng ta. Trong quặng mỏ truyền ra vài tiếng hoan hô, lập tức có hơn 10 người từ bên trong nhảy ra. Thiên Mơ sư tổ. Mọi người cung kính hành lễ. Nhưng lông mày của Thiên Mơ lại trao lại, ôn nhu hỏi. Những người khác đâu? Một đệ tử trúc cơ trả lời. Khởi bẩm sư tổ, những người khác còn đang giao chiến trong đồng, bên trong cũng có không ít giả xoa và địa sát. Thiên Mơ khẽ gật đầu. Giờ mới hiểu được, bọn họ ở vào cuộc diện nguy hiểm trong ngoài giáp tung. Nếu mình không đến cứu viện, kết cục của những đệ tử này có thể nghĩ. Vì vậy Thiên Mơ quay đầu trở lại nhìn Tô Triệt nhẹ giọng nói. Đa tạ, nếu như không có Tô Triệt báo tin, nàng chắc chắn sẽ không xuất động đội ngũ đi tới bên này, mà lại theo kế hoạch lúc trước tiến hành lịch lãm. Không dám, không dám. Tô Triệt giả bộ như một bộ thủ sủng nhược kinh. Kỳ thực, trong nội tâm đối với Thiên Mơ này đã là kiêng kỵ không thôi. Ước gì rời khỏi nàng xa một ít mới tốt. Giờ phút này, Tô Triệt càng quan tâm chính là an nguy của Ngọc Thanh sư huynh. Liền hướng về phía một đệ tử trúc cơ hành lễ hỏi. Xin hỏi sư huynh, Thiên Huyền Tông Ngọc Thanh sư huynh phái ta có đến nơi này cùng các ngươi hay không? Thiên Huyền Tông Ngọc Thanh. Người nọ thoáng tưởng tượng, gật đầu nói. Đúng vậy, hắn còn ở bên trong. Tô Triệt nói một tiếng cảm tạ, lập tức nhìn Thiên Mơ nói ra. Thiên Mơ sư tổ, ta muốn đi vào hội hợp với sư huynh. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì Tô Triệt biết Thiên Mơ sẽ không tiến vào quặng mỏ. Nàng còn phải trấn thủ ở động khẩu, miễn cho những giả xoa kia, thậm chí lại đến tu la càng lợi hại hơn, sau đó cắt đứt đường lui của tất cả mọi người. Thiên Mơ gật đầu nói, thuận tiện thông chi bọn họ không cần phải ham chiến, lập tức rời khỏi nơi này, nói là mệnh lệnh của ta. Tốt, Tô Triệt đáp ứng, thân hình lói lên tiến vào trong quặng mỏ. Tòa núi quặng này đúng là một mạch khoáng của hắc diệu thủy tinh. Khai thác hắc diệu thủy tinh căn bản không cần đào sâu vào lòng đất nữa, chỉ cần từ bên ngoài lấy dần vô là được. Đây là bởi vì thế giới dưới lòng đất vốn là thâm nhập mấy vạn trượng dưới đất. Đối với thế giới dưới lòng đất mà nói, các loại tài nguyên khoáng sản đều là ở trạng thái trần truồng hoàn toàn. Trong thông đạo quặng mỏ, trên vách động lỏa lộ từng khối tinh thạch màu đen, lóng lánh ánh sáng nhàn nhạt. Đây cũng là quặng hắc diệu thủy tinh thô. Hắc diệu thủy tinh trải qua nhiều lần tinh luyện mới có thể trở thành hắc diệu thủy tinh chính thức. Chương 232. Mỏ quặng hắc diệu thủy tinh. Hạ, dọc theo thông đạo, Tô Triệt một đường chạy gấp. Tuy cũng gặp phải không ít đường rẽ, nhưng mà phía trước ầm ầm truyền đến thanh âm kịch chiến, cũng chính là biển báo giao thông tốt nhất. Rất nhanh thì xâm nhập đến khu vực trung tâm trong lòng núi. Trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy được đây là một khu vực khai thác mỏ cực kỳ rộng lớn. Chỉ là độ cao cũng có hơn 10 trượng. Vị trí trung tâm khu vực khai thác mỏ đứng sừng sững một tòa luyện lô cự đại. Trước mặt hừng hực hỏa quang, chiếu sáng cả huyệt động giống như là ban ngày. Oanh ầm ầm, hai bang nhân mã phân biệt rõ ràng, cách xa nhau hơn 20 trượng, đang đấu pháp lẫn nhau. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Bên tu sĩ nhân loại chỉ có hơn 20 người, nhưng thực lực đều là trúc cơ kỳ. Bên địa ma kia thì dùng hơn 30 con giả xoa làm chính, còn có một đám địa sát thợ mỏ đông nghịt, ít cũng có hơn 300 con. Tô Triệt liếc mắt liền nhìn thấy bóng lưng của Ngọc Thanh sư huynh, nhưng không có lo lắng kêu gọi, mà là không tiếng động bay đi, lén lút rơi xuống phía sau của hắn. Tất cả tu sĩ trúc cơ đều có đủ thần thức. Tô Triệt đến, tất cả đệ tử vô cực môn đều phát hiện. Chỉ có điều, thời khắc kịch chiến, chẳng quan tâm chào hỏi mà thôi. Tô sư đệ. Nhưng Ngọc Thanh lại quay đầu trở lại vội vàng thoáng nhìn. Tuy cực kỳ kinh ngạc, cũng không có gián đoạn làm phép. Truyền âm hỏi: làm sao ngươi cũng tới ma giới dưới mặt đất? Xảo ngộ. Tô Triệt cười cười, truyền âm trả lời: sư huynh, không phải nói nhiệm vụ môn phái này không có nguy hiểm sao? Vì sao còn muốn đi theo người vô cực môn chạy tới đây lịch lãm? Cái này tính nguy hiểm gì? Ngọc Thanh cười ngạo nghễ: yên tâm đi, coi như là chỉ còn một mình ta, ta cũng có thể giết trở lại mặt đất. Ta chỉ là chưa tới qua ma giới dưới mặt đất, nên xuống chơi một vòng mà thôi. Khẩu khí lớn như vậy, Tô Triệt hơi sững sờ. Nhìn kỹ mới kinh ngạc phát hiện, chỉ là hơn 3 tháng không gặp, tu vi của Ngọc Thanh sư huyên dĩ nhiên là trúc cơ trung kỳ. Nhanh như vậy, trong nội tâm Tô Triệt hô to. Nói như vậy, một năm cũng xem như nhanh nhất, hắn lại chỉ dùng 3 tháng tấn cấp trúc cơ trung kỳ. Chủ nhân, ta cảm thấy. Lão Hắc lập tức đưa cho hắn đáp án. Cổ lực lượng thần bí che giấu trong cơ thể hắn kia đã bắt đầu phóng ra phía ngoài. Ta đã sớm nói, vị Ngọc Thanh sư huyên này của ngươi rất không tầm thường. Nói không chừng trong cơ thể hắn phong ấm một đầu hồng hoang dị thú cũng không biết chừng. Lúc này Tô Triệt mới nhớ lại, trước đây thật lâu, thời điểm mình vẫn chỉ là luyện khí một tầng, Lão Hắc đã nói trong cơ thể Ngọc Thanh sư huyên cất giấu một cổ lực lượng cực kỳ cường đại. Trước kia cổ lực lượng này vẫn luôn là trạng thái ẩn núp, xem ra là sau khi trúc cơ mới có tư cách kích phát nó. Dù vậy, Tô Triệt vẫn là cao hứng thay hắn, lập tức truyền âm nói: chúc mừng sư huyên, nhanh như vậy đã tấn cấp trúc cơ trung kỳ. Nhanh sao? Phần phật một tiếng, Ngọc Thanh phát ra một cái pháp thuật băng hệ, quay đầu cười nói: nếu không nhanh một chút, mấy ngày nữa phải gọi ngươi là sư huyên, áp lực của ta rất lớn biết không? Ngọc Thanh đã sớm nhìn ra Tô Triệt cũng đã thành công trúc cơ, hơn nữa tu vi cảnh giới đã củng cố tương đối vững chắc, thậm chí có khả năng đánh sâu vào trúc cơ trung kỳ. Tô Triệt cười ha ha nói: Linh Lung sư tỷ vĩnh viễn đều là sư tỷ của ta, sư huyên ngươi cũng giống như vậy. Ngọc Thanh cười nhạt một tiếng, lại hỏi: có phải là biết ta ở trong này, ngươi mới chạy tới viện trợ ta? Tô Triệt gật đầu, rồi lại thanh âm buồn bực trả lời: sớm biết ngươi chỉ là đang vui đùa như vậy, ta liền đi lo việc của mình. Tô Triệt đã xem minh bạch, giờ phút này trạng thái của Ngọc Thanh sư huyên rất thoải mái, lẫn trong đám người chỉ triển lộ ra 1/3 thực lực, xác thực là một bộ vui đùa nhàn nhã. Ngươi cũng đã đến đây, vậy thì đi theo ta phát tài, a cam đoan sẽ không để cho ngươi tay không một chuyến. Ngọc Thanh lặng lẽ truyền âm nói: một lát nữa chờ thời điểm bọn hắn chống đỡ không nổi, muốn rút khỏi, ngươi nhất định phải theo sát ta, biết không? Tô Triệt đoán được, nhất định là hắn phát hiện chỗ tốt gì mới có thể nói ra phát tài như vậy. Vì vậy, lập tức nhắc nhở: vô cực môn Thiên Mơ cũng tới, đang canh giữ ở lối vào quặng mỏ. Thiên Mơ. Sắc mặt Ngọc Thanh khẽ biến, trầm ngâm nói: cái này có chút phiền toái, để ta suy nghĩ một chút. Thoáng trầm mặt một lát, hắn lại hỏi: một lát nữa, ngươi có biện pháp thoát thân không? Tô Triệt nghe hiểu ý tứ trong lời nói, gật đầu nói: có thể. Tốt lắm, ngươi rời đi trước, rồi hãy tới tìm ta, nhưng mà nhất định đừng cho Thiên Mơ kia cùng đến tìm chúng ta. Ngọc Thanh dặn dò. Hảo. Tô Triệt ứng một tiếng, lúc này mới lên tiếng hô: chư vị sư huynh, Thiên Mơ sư tổ tới cứu các ngươi, bảo các ngươi lập tức rút lui khỏi nơi đây, đi tới lối vào quặng mỏ hội hợp. Thiên Mơ sư tổ đến đây, chúng đệ tử vô cực môn đều là tinh thần chấn động, cùng kêu lên: đã biết. Lời đã chuyển giao, chư vị sư huynh, ta rút lui trước. Vì vậy, Tô Triệt ở trước mặt mọi người nuốt một quả độn địa đan, thoáng cái trốn vào mặt đất, làm bộ dẫn đầu rút lui khỏi. Kỳ thực chỉ là đang tiềm nhập trong mạch khoáng hắc diệu thủy tinh, tránh thần thức của bọn hắn dò xét. Tô Triệt trốn cũng không có dẫn phát đệ tử của vô cực môn bất mãn. Dù sao tất cả mọi người thấy được, hắn không là người trong đồng môn, mà là đệ tử Thiên Huyền Tông. Mặc dù có nhiệm vụ môn phái trong người, cũng không có nghĩa vụ đồng sanh cộng tử cùng Vô Cực Môn. Có thể mạo hiểm chạy tới truyền lời như vậy, đã là rất có đạo nghĩa. Vì vậy, chúng đệ tử Vô Cực Môn đẩy ra mấy trăm địa ma đang cuồng oanh loạn tạc, chậm rãi rút lui về phía thông đạo quặng mỏ. Vừa rồi, sở dĩ bọn họ thủ vững nơi này, chính là không muốn bị những địa ma này trong ngoài giáp công vây hãm tất cả mọi người chết ở trong thông đạo. Nhưng mà hiện tại đã có Thiên Mơ sư tổ cứu ở phía trước, thì không cần phải lo lắng cái gì. Rầm rầm rầm, trong đủ loại kiểu dáng pháp thuật đối oanh, đệ tử Vô Cực Môn chậm rãi lui vào thông đạo. Mấy trăm địa ma cuồng hô gọi bậy đuổi đi vào. Không bao lâu, trong huyệt động này đã không còn một bóng người. Lão Hắc xác định trong động không người, Tô Triệt mới từ dưới mặt đất chui ra, không nói hai lời, lập tức chạy tới trước mặt luyện lô, móc thanh đồng hồ lô ra, nhìn lô khẩu thấp giọng hô một tiếng, thu o o hô, hỏa diễm màu vàng kim nhạt gào thét mà đến, o o hô, hỏa diễm màu vàng nhạt từ trong lò luyện cao ba trượng mãnh liệt lao ra, hóa thành một hỏa tuyến dài nhỏ, bị thanh đồng hồ lô hấp đi vào. Trong quá trình này, Ngọc Thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng Tô Triệt. Chương 233. Huynh đệ phối hợp, lão Hắc phát giác được Ngọc Thanh sử dụng một loại pháp thuật ẩn thân dị thường cao minh. Trong quá trình ẩn thân, ngay cả năng lực dò xét của mình cũng không cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Đợi cho Ngọc Thanh hiện thân hình ra, Tô Triệt đương nhiên cũng phát giác được hắn đến. Bất quá, thần thái vẫn là bình tĩnh thu địa tâm chi hỏa trong lò. Pháp bảo không sai, là linh bảo sao? Ngọc Thanh thấp giọng hỏi. Đúng vậy, Tô Triệt gật đầu nói. Phải thu thập rất nhiều linh hỏa, uy lực mới có thể hiện ra. Trước mắt mà nói, vẫn không thể dùng để đối địch. Cái linh bảo này, Tô Triệt căn bản không có ý định lén lút sử dụng. Nó đã có thuộc tính công kích, sớm muộn gì cũng phải lấy ra gặp người. Huống hồ đây cũng là hiển lộ ở trước mặt Ngọc Thanh sư huyên, càng không cần lo lắng cái gì. Tuy nói nên có tâm phòng bị người, nhưng mà trong lòng Tô Triệt hiểu rõ, nếu nói là vì một kiện linh bảo, Ngọc Thanh sư huyên sẽ sinh lòng tham lam mà nói, như vậy thì quá coi thường hắn. Chúc cơ kỳ có thể điều khiển linh bảo đúng là hiếm thấy, ngươi quả nhiên là phúc duyên thâm hậu. Ngọc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết rõ một chỗ có một loại linh hỏa cao cấp, có thời gian mà nói, ngươi có thể đi nhìn xem. Thà tốt quá. Trong nội tâm Tô Triệt vui vẻ, cần nhất đúng là những tin tức này. Ngọc Thanh thuộc về băng linh căn biến dị thuộc tính, các loại linh hỏa với hắn mà nói đương nhiên là vô dụng. Chuyện tình linh hỏa tạm thời không vội mà nói, Tô Triệt đã thu địa tâm chi hỏa trong luyện lô không còn. Kế tiếp chính là chấp hành kế hoạch phát tài theo như lời của Ngọc Thanh. Liền thấy được Ngọc Thanh chỉ vào hướng trên đỉnh đầu, nhỏ giọng nói ra. Ta tra ra được, trên mặt chính là khố phòng của tòa núi quặng này. Địa ma luyện ra mấy ngàn cân hắc diệu thủy tinh, tất cả đều trồng chất ở đó. Tô Triệt gật gật đầu. Năng lực dò xét của lão Hắc cũng phát hiện, ở vị trí phía trên bị một trận pháp bao phủ, thần thức không cách nào thẩm thấu. Trước cũng đoán được có thể là kho hàng, chỉ là không biết làm sao Ngọc Anh sư huyên có thể xác định rõ ràng trong kho hàng có mấy ngàn cân hắc diệu thủy tinh. Phải biết rằng lão Hắc ở trong tiên ngục liên tục thẩm vấn vài thợ mỏ địa sát, ngay cả chúng nó cũng không rõ ràng lắm trong kho hàng có bao nhiêu hắc diệu thủy tinh. Xem ra năng lực dò xét của Ngọc Thanh sư huyên cũng là tương đối lợi hại. Tô Triệt âm thầm thầm nói, trong các đại phường thị của tu chân giới, giá bán hắc diệu thủy tinh ước chừng là mỗi cân 400 linh thạch, mấy ngàn cân chính là ít nhất 200 vạn linh thạch. Kia là một số tài phú cực lớn, quả nhiên không thèm với thuyết pháp phát đại tài. Nghĩ tới đây, Tô Triệt cũng rất là cảm động. Chuyện tốt như vậy, Ngọc Thanh sư huyên lại nguyện ý kéo mình vào, cùng hắn hưởng một số tài phú dày như thế. Ngọc Thanh như nhìn ra Tô Triệt nghĩ gì, thấp giọng nói ra. Biết được ta lâm vào hiểm địa, ngươi có thể mạo hiểm đi cứu viện, chỉ là tài vật được cho là cái gì? Tô sư đệ, ta cho rằng ngươi có tư cách cùng một chỗ với Ngọc Thanh ta. Ở tương lai, tại tu chân giới, ta và ngươi nhất định có thể sáng tạo một mảnh huy hoàng. Hôm nay chút hắc diệu thủy tinh này chỉ là một bắt đầu mà thôi. Đúng vậy, sư huynh. Tô Triệt gật đầu nói. 2 năm sau, hai danh ngạch chân truyền đệ tử Thiên Huyền Tông cũng là như thế. Chính là như thế. Ngọc Thanh không tiếng động cười cười. Nói xong những lời này, Ngọc Thanh lại lấy ra một quả độn địa đan, hỏi. Vật này ngươi còn nữa không? Tô Triệt cũng lấy ra một quả. Đi theo ta. Ngọc Thanh nuốt đan dược, lập tức ẩn xuống dưới đất. Tô Triệt theo sát phía sau. Tài nguyên khoáng sản vốn là thuộc về một bộ phận của đại địa. Độn địa thuật ở trong mạch khoáng đồng dạng có thể đi thông. Chỉ có điều, so với tầng đất bình thường thì tốc độ hơi chậm một chút. Hai người theo mạch khoáng tiềm hành lên trên hơn 10 trượng, đi tới nham bích bên ngoài kho hàng. Tô Triệt mượn nhờ năng lực dò xét của lão Hắc, thấu thị tầng nham thạch, thì thấy được bên ngoài cửa chính của kho hàng đứng 6 dạ xoa thủ nơi đây. Bên ngoài đang giao chiến, nhưng 6 dạ xoa này vẫn thủ vững cương vị, càng thêm chứng thật tầm quan trọng của kho hàng nơi này. Không biết Ngọc Thanh bằng vào phương pháp gì cũng có thể thấu thị nham bích hơn 10 trượng. Giờ phút này, hắn truyền âm hỏi 6 dạ xoa này phân phối như thế nào. Dựa theo Ngọc Thanh nghĩ, 6 dạ xoa, hắn tính toán tiếp 4, cho Tô Triệt ứng phó 2 cách là có thể. Nhưng mà xuất phát từ tôn trọng, cần phải hỏi qua ý tứ của Tô Triệt trước. Mỗi người một nửa. Tô Triệt không chút do dự trả lời. Hảo. Ngọc Thanh hiểu ý cười cười, kế tiếp hai huynh đệ đều muốn hướng đối phương hiển lộ chút bí mật thuộc về mình. Động thủ. Hô một tiếng, Tô Triệt và Ngọc Thanh đồng thời chạy ra khỏi nham bích, nhào về phía 6 thủ vệ dạ xoa. Nhưng mà ở giữa không trung, hai người lại không hẹn mà cùng thi triển thủ đoạn tương tự. Đều là một đạo thân ảnh biến thành 3 đạo, giống như là phân thân thuật của tiên giới xuất hiện ở nhân gian. Oanh. Tô Triệt dùng 1 hóa 3, thì là thả lão Hắc và xà nữ ra. Cùng lúc đó, cực phẩm Ngọc Hoàn cũng ông thoáng một phát tiềm hiện ra, lập tức vây khốn một con dạ xoa. Cáp. Lão Hắc và Tô Triệt tâm linh tương thông, huy vũ chiến phủ vu tộc, nhảy lên một cái, bổ một búa về phía dạ xoa bị khốn trụ. Tuy tu la ma thân cường đại, nhưng dù sao cũng là một vật chết, đã không có năng lực thi triển pháp thuật, chỉ có thể áp dụng cận thân công kích. Như vậy, con dạ xoa này vốn là không kịp đề phòng, lại bị cực phẩm Ngọc Hoàn vây khốn. Hơn nữa Tu La Đại Vương bỗng nhiên hiện thân, theo quán tính tư duy càng khiến cho hắn ngẩn người tại chỗ, hoàn toàn quên mất chống cự. Hự một búa, con dạ xoa này đã bị lão Hắc chém thành 2 mảnh. Giờ khắc này, Tô Triệt đồng thời thao túng 4 thanh phi kiếm linh khí. Tích đùng bê. À. Nơ. Cơ. Ra tay với một con dạ xoa khác. Không cầu lập tức chết ngay, chỉ cầu ngăn chặn chúng nó, khiến chúng nó không cách nào cứu trợ đồng bản. Đợi cho lão Hắc chém chết một con dạ xoa, tâm niệm Tô Triệt khẽ động, thao túng cực phẩm Ngọc Hoàn, vây khốn con dạ xoa thứ 2. Xoạt kéo. 4 thanh phi kiếm triển khai công kích dày đặc đối với nó. Trải qua một hồi ma luyện trong phong lôi chi nhãn kia, cảnh giới tâm linh của Tô Triệt tăng lên trên phạm vi lớn. Nguyên bản chỉ có thể đồng thời điều khiển 3 pháp bảo, hiện tại đồng thời điều khiển 5 pháp bảo cũng rất thành thạo. Đinh đinh đang đang. Con dạ xoa này bị Ngọc Hoàn vây khốn, huy vũ cương xiên điên cuồng đón đỡ. Nhưng mà vây hãm chi lực của cực phẩm Ngọc Hoàn khiến nó như hãm vũng bùn, động tác chậm đi mấy lần, chỉ có ngăn cản vài chục cái, tốc độ phản ứng đã theo không kịp. Xích xích xích. Một chiêu thất thủ, đầy bàn đều thua. Bị một thanh phi kiếm đâm trúng lồng ngực, thân thể nó càng cứng lại, động tác trì trệ. Tiếp theo lại bị 2 thanh phi kiếm khác xuyên qua người. Chương 234. Trả lời vấn đề. Thượng bá. Tô Triệt từ trước đến nay vẫn cẩn thận, một kiếm cuối cùng trực tiếp gọt đứt đầu của nó. chết như vậy mới bảo đảm nhất. Bên cạnh, lão hắc và xà nữ liên hợp công kích một con dạ xoa, đương nhiên cũng là thoải mái thủ thắng. Tô Triệt vừa mới thu hồi phi kiếm, liền thấy được một đuôi của xà nữ đánh bay dạ xoa này lên nham bích. Ngay sau đó lão hắc chém tới một búa, bổ nó dính trên mặt đất. Xong, lại nhìn bên kia, Ngọc Thanh sư huyên cũng đã vừa vặn xong chiến đấu. Bên cạnh của hắn, đứng một đầu ngân lang hình thể cự đại, thoạt nhìn thực lực hẳn là trúc cơ trung kỳ. Còn có một nhân tượng diện mục cứng ngắc cầm hai thanh khảm đao trong tay, tất nhiên sức chiến đấu cũng là không tầm thường. Ngọc Thanh nhìn xà nữ, thấp giọng nói, yêu tộc. Lại nhìn Tu La Ma Thân, lại lần nữa thấp giọng nói ra, khôi lỗi. Sau đó, cùng Tô Triệt hai mắt nhìn nhau, cười to ba tiếng, hết thảy đều không nói lời nào. Không nghĩ tới, hai người thi triển ra thủ đoạn, dĩ nhiên là hoàn toàn giống nhau. Đồng dạng đều là một yêu tộc cùng một cái khôi lỗi làm giúp đỡ. Nhưng mà nói thật, hai cái giúp đỡ của Tô Triệt, Tu La và Xà Nữ thoạt nhìn càng cao cấp hơn một ít. Còn nữa, Tô Triệt đã xác định, nhất định Ngọc Thanh sư huyên còn có một pháp bảo không gian cấp linh bảo, mới có thể cho con ngân lang này không gian sinh tồn. Bởi vì trên người Ngọc Thanh sư huyên, rõ ràng không nhìn thấy túi linh thú. Cái này liền chứng minh, chỉ có pháp bảo cấp linh bảo, mới có thể cho sinh vật sống đi vào. Sáu thủ vệ dạ xoa bị giết sạch, kế tiếp có thể mở đại môn kho hàng ra. Ngọc Thanh trầm giọng nói ra, cả kho hàng cũng là một sát trận, cửa chính kho hàng chính là sinh môn của sát trận. Tô Triệt yên lặng gật đầu, trong nội tâm tin tưởng, trừ khi có biện pháp phá vỡ tòa sát trận này, nếu không, cũng chỉ có thể thành thật thật dùng phương thức bình thường mở cửa chính ra. Ngươi hiểu trận pháp không? Ngọc Thanh quay đầu hỏi. Không hiểu. Tô Triệt lắc đầu nói, không có thời gian học những thứ này. Trong tiên ngục cũng không có một người nào, không có một cách nào an hiểu trận pháp. Đây là bởi vì cả tu chân giới, người tu tiên chính thức tinh thông trận pháp, số lượng kia là cực nhỏ. Ta cũng không hiểu. Ngọc Thanh bĩu môi cười. Vậy thì, Tô Triệt thông qua thần thức bản thân, quét qua thi thể của 6 tên giả xoa, cũng không có phát hiện chìa khóa cửa chính. Nhân tiện nói, này cũng chỉ có thể bảo lực mở ra. Ngay từ đầu ta cũng là nghĩ như vậy. Ngọc Thanh trả lời. Bất quá, đã có vô cực môn thiên mơ ở đây. Động tính khi chúng ta cường hành phá trận, rất có thể sẽ kinh động đến nàng. Cho nên, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, phá vỡ cửa chính, lấy đi hắc diệu thủy tinh, lập tức rút lui. Tốt, Tô Triệt gật đầu một cái, chuẩn bị động thủ. Chỉ là giờ khắc này lại nghe được có người nói ra, không cần phiền toái như vậy, cái cánh cửa này ta có thể đánh mở. Tiếng nói ôn nhu, ngữ khí thanh uyển, nghe mà làm cho người ta như tắm gió xuân. Chỉ là Tô Triệt lại lạnh run một cái, bởi vì tiếng nói này rõ ràng chính là nàng Thiên Mơ. Tô Triệt nghẹn ngào mà hô. Bất quá, rồi lại kịp thời tỉnh ngộ, xưng hô như vậy rất không thích hợp, nên thêm hai chữ sư tổ. Ngọc Thanh cũng cả kinh, năng lực dò xét đặc thù lập tức khuyết tán ra, nhưng không có phát hiện Thiên Mơ ở nơi nào. Tô Triệt cũng sống như vậy, biết rõ Thiên Mơ nàng ở chung quanh, chỉ là ngay cả năng lực dò xét của lão hắc cũng không thể xác định phương vị cụ thể của nàng. Trong tiên ngục, lão hắc vỗ đầu xấu hổ nói, tu chân giới có vô số kỳ nhân, xem ra năng lực dò xét của lão hắc ta cũng không phải vạn năng a. Hôm nay đầu tiên là gặp ẩn thân thuật của Ngọc Thanh làm cho hắn không có cách nào dò xét. Lúc này mới qua không đầy một lát, lại tới một Thiên Mơ, liên tiếp hai lần đả kích, đối với lão hắc mà nói xác thực là tương đối trầm trọng. Giờ khắc này, mặc dù Tô Triệt cực kỳ khiếp sợ, nhưng còn có thể bảo trì đủ tỉnh táo, trong nội tâm an ủi. Lão hắc, cái này rất bình thường. Theo thực lực chúng ta càng ngày càng cao, người tu tiên tiếp xúc đến cũng là càng ngày càng lợi hại. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trong tu chân giới, ai dám xưng vô địch. Bên ngoài cửa chính kho hàng, Tô Triệt và Ngọc Thanh tinh tế dò xét, vẫn tìm không ra Thiên Mơ ở nơi nào. Bất quá, cướp bóc hắc diệu thủy tinh của địa ma cũng không tính là chuyện sai gì. Tô Triệt và Ngọc Thanh cũng không phải sợ bị Thiên Mơ trừng phạt. Cùng lắm thì bị nàng cướp đi phần nhiều, hai người mình chiếm cơm thừa canh cặn là được. Mấy hơi qua đi, dáng người ôn nhu của Thiên Mơ lặng yên hiện ra ở trước mặt hai người, giống như lăng không hiện hiện ảng ảnh. Bất quá, Tô Triệt cùng Ngọc Thanh phi thường xác định, đây không phải loại pháp thuật ảng ảnh, mà là bản thể của nàng đã đến. Thiên Mơ sư tổ, nàng cũng đã hiện ra, Tô Triệt cùng Ngọc Thanh càng phải thành thật thật chào hỏi. Trên mặt Thiên Mơ mang theo nụ cười, tính tình vẫn là rất tốt, nhìn Tô Triệt nhẹ nói. Nghe bọn hắn nói, ngươi nuốt độn địa đan dẫn đầu rút lui khỏi. Chỉ là ta ở động khẩu một mực không có thấy ngươi, ta lo lắng nên tới đây tra nhìn một chút. Không nghĩ tới, hai người các ngươi, nàng mỉm cười, bị ta bắt được. Tô Triệt bị nàng nói rất không có ý tứ, vuốt cái mũi nói ra. Cảm tạ tạ Thiên Âm sư tổ bảo vệ đệ tử như thế. Chỉ là, người tới nơi này, bên động khẩu kia làm sao bây giờ? Chút ít giả xoa bên ngoài động kia đã bị ta cưỡng chế di rời. Thiên Mơ trả lời, ta phái đệ tử trúc cơ liên thủ làm phép, cũng có thể ngăn cản địa ma trong động lại. Chỉ cần viện binh địa ma còn chưa có xếp hết, tạm thời không có nguy hiểm gì. Tô Triệt gật gật đầu, đã liên tưởng đến những hình ảnh theo lời nàng nói kia. Ngoài động có hơn 100 giả xoa, khẳng định lại bị nàng giết chết rất nhiều, còn lại tất cả đều bị dọa chạy. Bởi như vậy, mười mấy đệ tử trúc cơ của Vô Cực Môn tụ hợp một chỗ, chỉ là ngăn chặn hơn 30 giả xoa cùng mấy trăm đầu địa sát trong động, không cho chúng nó thò đầu ra, vẫn là tương đối thoải mái. Lúc này chợt nghe Thiên Mơ ôn nhu răn dạy, hai người các ngươi cũng thật là to gan, vì chút ít tài vật lại một mình hành động chạy tới mạo hiểm. Nếu thực xảy ra ngoài ý muốn, Vô Cực Môn hướng quý phái bàn giao như thế nào? Ngọc Thanh khá lớn gan, mở miệng nói chuyện. Thiên Mơ sư tổ, chỉ có mấy con giả xoa, ta và sư đệ đủ sức diệt sát, chưa nói tới mạo hiểm. Ẩm ý những lời này là, chúng ta không có việc gì, ngươi không cần quan tâm, đi bảo vệ đệ tử của Vô Cực Môn các ngươi a. Như thế nào? Thiên Mơ quay đầu nhìn hắn. Sợ ta cướp đoạt hắc diệu thủy tinh của ngươi. Ngọc Thanh cười nhạt một tiếng, dĩ nhiên là chấp nhận. Chương 235 trả lời vấn đề. Hạ, lúc này Tô Triệt mới cảm giác được, sau khi loại lực lượng kia trong cơ thể Ngọc Thanh sư huyên kích phát ra, hình như hắn trở nên cao điệu hơn rất nhiều, thậm chí lộ ra ngạo nhiên chi tư rõ ràng. Bất quá, nói đi thì phải nói lại, trước kia thời điểm ở Thiên Huyền Tông, hắn cũng không phải là người hiền lành gì. Lúc hắn tức giận, thậm chí có can đảm phân cao thấp cùng chân truyền đệ tử chân chân. Kỳ thật, đảm lượng của Tô Triệt đồng dạng là không kém đi nơi nào. Ngày đó tao ngộ hắc sát lão rượt đuổi giết, chẳng những là lên tiếng hát vang, còn dám mắng hắn. Được rồi. Đối mặt Ngọc Thanh chống đối, Thiên Mơ dĩ nhiên là không chút tức giận nào, chỉ có điều thoáng nghĩ nghĩ, nhân tiện nói. Ta sẽ giúp các ngươi mở ra cửa chính này, cũng sẽ không tranh đoạt một khối hắc diệu thủy tinh. Nhưng mà, hai người các ngươi phải trả lời một vấn đề của ta, không thể nói dối. Trả lời một vấn đề, không thể nói dối. Tô Triệt và Ngọc Thanh liếc nhau một cái, dĩ nhiên là đồng thời lắc đầu. Tô Triệt nghĩ là, nếu nàng hỏi trên người mình có bảo vật đỉnh cấp hay không, hoặc là bí mật lớn nhất của ngươi là cái gì, các vấn đề mẫn cảm như thế này, nên đáp lại như thế nào? Nhưng Thiên Mơ vẫn không thấy tức giận, cười cười nói, vậy được rồi, có thể cho phép các ngươi nói dối. Hơn nữa, mặc dù ta nhìn ra các ngươi đang nói dối, cũng sẽ không làm bất luận trừng phạt gì. Như vậy có thể hay không? Nữ nhân này đang mưu đồ cái gì? Tô Triệt và Ngọc Thanh lòng mang nghi hoặc, liếc nhau một cái, thật sự không nghĩ ra dụng ý của nàng rốt cuộc là gì. Bất quá, Nàng có được bối phận sư tổ của Vô Cực Môn, tu vi thực lực lại chiếm ưu thế rõ ràng. Mặc dù không có bất kỳ ước định gì, chỉ thuận miệng nói ra vấn đề, hai người mình vẫn là phải trả lời. Đương nhiên, mình có nói dối hay không, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Vì vậy, lúc này Tô Triệt và Ngọc Thanh mới gật đầu đáp ứng. Được rồi, tốt. Thiên Mơ trực tiếp đi tới, Tô Triệt và Ngọc Thanh lập tức mở ra một con đường. Thiên Mơ đi tới trước cửa chính kho hàng. Từ đầu đến cuối, cũng không có chú ý tới xà nữ cùng Tu La Ma thân mà Tô Triệt triệu hoán ra. Càng không có để ý tới Ngân Lang cùng Khôi Lỗi của Ngọc Thanh. Có lẽ là bởi vì đã đến cấp độ như nàng, căn bản chứng mắt bảo bối trong mắt Tô Triệt và Ngọc Thanh. Đạo lý này giống như là một tên khất cái nhặt được một đính bạc, tranh thủ thời gian che giấu, e sợ bị người khác phát hiện mình có chút tài phú. Lại chẳng biết rằng, ở trong mắt chút ít phú ông chính thức, một cái đính bạc kia được cho là cái gì. Trong nhà có rất nhiều. Chỉ thấy được cổ tay Thiên Mơ vừa chuyển, bàn tay liền nhiều hơn một miếng bạch linh phù. Thoạt nhìn hẳn là chuẩn bị làm linh phù cực phẩm. Trong nội tâm Tô Triệt và Ngọc Thanh đều khẽ động, bởi vì đều cảm ứng được không gian ba động khi nàng lấy ra vật phẩm. Đến từ một cái nhẫn ở ngón giữa trên tay trái. Chứ vật giới chỉ, thông thường mà nói, chứ vật thể tích càng nhỏ, không gian bên trong ngược lại sẽ càng lớn. Nghe nói trong tu chân giới, chứ vật giới chỉ phẩm cấp cao nhất, có thể chứa cả một tòa núi lớn. Bảo vật như vậy, Tô Triệt chỉ gặp qua một lần ở trên tay trưởng giáo chí tôn Thiên Huyền Tông. Ngay cả sư tôn Huyền Cơ tôn giả của mình cũng chỉ là một vòng tay chứ vật mà thôi. Đương nhiên, Tô Triệt cũng không cảm thấy có cái gì để hâm mộ. Không gian của tiên ngục của mình càng lớn, phương viên 100 dặm, vài tòa núi lớn cũng có thể chứa nổi. Còn nữa, thân phận địa vị và thực lực của mình, mặc dù chiếm được một chữ vật giới chỉ như vậy, đó cũng là không dám đeo. Phỏng chừng đeo không có vài ngày cũng sẽ bị người cướp đi, ngược lại sẽ bởi vậy mà chọc phải mầm tai vạ. Lúc này, liền thấy được Thiên Mơ liên tục véo động ngón tay ngọc, ba, đánh vào tấm bạch linh phù này vài cái pháp quyết. Lập tức, tấm linh phù này tách ra ngũ thải quang hoa, cứ như vậy biến hóa nhanh chóng, đã trở thành một linh phù cực phẩm. Tô Triệt cùng Ngọc Thanh liếc nhau một cái, trong mắt đồng thời toát ra vẻ kinh ngạc. Dễ dàng như vậy, ngắn ngủn như vậy thì chế thành một quả linh phù cực phẩm. Năng lực như thế, cho dù là sư tôn có tu vi kim đan hậu kỳ, khẳng định cũng không làm được. Thiên Mơ này rốt cuộc là nhân vật nào? Ngoài khiếp sợ ra, hai người Tô Triệt tiếp tục chú ý động tác của nàng. Thiên Mơ cầm linh phù trong tay, chậm rãi đến gần cửa chính kho hàng. Sau đó, ngón trỏ gảy nhẹ, B A N G một cái, linh phù dán ở trên cửa. Sau đó, linh phù phóng xạ quang hoa, giống như một cổ thanh tuyền bị cửa chính hút vào. Ken két két, một hồi tiếng vang, hai tấm cửa chính của kho hàng trầm trọng vô cùng chậm rãi mở ra, lộ ra một cái cửa vào tối om. Vào đi thôi, động tác nhanh lên. Thiên Mơ quay thân lại, hời hợt nói một câu. Vụt vụt, Tô Triệt và Ngọc Thanh biến mất không thấy gì nữa, cùng một chỗ chui vào cửa chính. Chỉ có hơn 10 tức, hai người lại đi ra. Đây là bởi vì trọng lượng của hắc diệu thủy tinh nặng hơn hoàng kim rất nhiều. Mấy ngàn cân nghe như rất nhiều, kỳ thực chỉ là một đống nhỏ mà thôi. Tô Triệt và Ngọc Thanh trở ra, cũng không cần tinh tế kiểm kê, tùy tiện vẽ một kéo, chia làm hai phần không sai biệt lắm, đều tự cất kỹ. Như vậy là hoàn tất. Thiên Mơ sư tổ có vấn đề gì xin cứ hỏi, Ngọc Thanh thi lễ nói ra. Thiên Mơ căn bản không có để ý chút ít hắc diệu thủy tinh vừa rồi kia. Giờ phút này, lặng lẽ truyền âm hỏi Ngọc Thanh một câu. Không có. Ngọc Thanh không cần suy nghĩ, lập tức trả lời. Thiên Mơ cũng không có tỏ thái độ gì, trầm ngâm một chút, lại quay đầu nhìn về phía Tô Triệt. Tô Triệt đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. không quan tâm nàng hỏi cái gì. Thần thái biểu lộ của mình cũng không thể toát ra chút sơ hở nào. Lúc này bên tai truyền đến mật ngữ của Thiên Mơ: ta hỏi ngươi, ngươi có từng nhìn thấy một lệnh kỳ kim sắc của Vu tộc trên mặt có thêu hai chữ Di Tiên hay không? Lệnh kỳ Di Tiên. Trong nội tâm Tô Triệt máy động, nhất là giọt máu huyết của Vu tộc ở tâm thất trái kia càng bắt đầu có chút run run. Hồi bẩm sư tổ, ta chưa từng gặp qua. Bất quá, mấy tháng trước, ta đã từng đi tới tiểu Di Tiên cảnh. Tô Triệt khống chế hết thảy tâm tình trong lòng, thần sắc tự nhiên trả lời: chuyện tình đã từng xảy ra ở tiểu Di Tiên cảnh, đây là một sự kiện hoàn toàn công khai trong môn phái, mình nói ra cũng chẳng có chuyện gì. Huống hồ nàng đã đề cập vấn đề có quan hệ tới Di Tiên, nếu mình tận lực giấu riêng kinh nghiệm ở tiểu Di Tiên cảnh kia, ngược lại sẽ có vẻ chột dạ, sau này càng làm nàng sinh nghi, còn không bằng chủ động nói ra. A, thần sắc Thiên Mơ khẽ động, tiếp tục truyền âm hỏi: ngươi dĩ nhiên là đệ tử nhập cảnh lần này, tốt lắm, ở trong tiểu Di Tiên cảnh có từng gặp qua sự vật có quan hệ với lệnh kỳ hay không? Chương 236, việc buôn bán thượng. Tô Triệt giả bộ như cẩn thận nhớ lại, qua một hồi lâu mới đáp: hình như là có, từng ở trên vách tường một tòa thần điện gặp qua bích họa một người cầm lệnh kỳ trong tay, trừ lần đó ra thì không có cái khác. Điểm này Tô Triệt là nói thật, trong thần điện ở tiểu Di Tiên cảnh kia xác thực gặp qua một bích họa như vậy. Thiên Mơ chăm chú nhìn chằm chằm vào hai mắt Tô Triệt, qua một lát mới gật đầu nói: sau này nếu như có nhớ ra cái gì, nhất định phải kịp thời cho ta biết, được không? Tô Triệt nhẹ gật đầu. Vừa rồi trong ánh mắt của nàng xuyên suốt một loại ma lực kỳ dị, thiếu chút nữa làm cho Tô Triệt chịu không được nói ra ý nghĩ thật sự trong lòng mình. Cũng may trong đầu có Tiên Ngục Bảo Tháp trấn thủ hồn phách, lúc này mới đứng vững tâm thần. Đến tận đây, Tô Triệt đã xác định nữ nhân đáng sợ này liên tục không ngừng mang theo đệ tử đi ma giới dưới mặt đất lịch lãm, trên thực tế là đang đợi một người, mà người này đúng là mình. Nghe nói có chút đại tu sĩ tu vi cao thâm, có thể tính toán được thiên cơ, suy đoán ra người nào đó có tác dụng trọng yếu phi thường đối với mình sẽ phát sinh khi nào, hoặc là sẽ xuất hiện ở đâu. Tuy không có khả năng vô cùng chính xác, nhưng vẫn có thể biết đại khái. Nói thí dụ như sư tôn Huyền Cơ tôn giả của mình nhiều năm trước sớm đã đoán được cơ hội hắn tấn cấp nguyên anh kỳ không phải những vật khác, mà chính là một quả tiên tinh. Chỉ có điều sư tôn hắn tính không đến năm nào tháng nào sẽ dùng loại phương thức nào tìm được một quả tiên tinh, thậm chí ngay cả trong cuộc đời này có thể không tìm được một quả tiên tinh cũng là thể không xác định. Vì vậy hắn chỉ có thể đau khổ cùng đợi cơ hội đến thẳng đến khi mình xuất hiện. Sau khi hỏi xong, Thiên Mơ nhẹ nói: nếu như là đã không có việc gì, vậy thì tranh thủ thời gian về đội ngũ đi. Thẳng đến lúc này, Tô Triệt cũng không dám xác định vừa rồi câu hỏi kia rốt cuộc có bị nàng nhìn ra sơ hở hay không. Nữ nhân này nhìn như nhu uyển, kỳ thực là vô cùng đáng sợ. Đúng vậy, cảm giác mà Thiên Mơ gây cho Tô Triệt so với hai Uô Ngăn Dược Cơ cộng lại còn muốn đáng sợ hơn nhiều lắm. Kế tiếp, Tô Triệt và Ngọc Thanh đều tự thu linh thú và khôi lỗi vào, đi theo sau lưng Thiên Mơ, theo thông đạo lặng mò về tới đồng khẩu. Bên đồng khẩu này, u áp áp mấy trăm địa sát cùng giả xoa đánh cho hỏng toàn bộ thông đạo. Đối với Tô Triệt và Ngọc Thanh mà nói, nghĩ muốn đi ra ngoài, phương pháp đơn giản nhất chính là tiêu hao một quả độn địa đan, theo tầng nham thạch lặn đi ra ngoài. Chỉ là Thiên Mơ còn có phương pháp càng đơn giản hơn. Đinh đinh, liên tiếp ngôn ngữ cổ quái từ trong môi đỏ mọng của Thiên Mơ nhẹ nhàng nhổ ra, lập tức tạo thành một làn gió nhẹ thổi về tiền phương. Chỉ thấy được nguyên bản những địa sát kia vẫn là u a la hoảng, lúc này bổ nhào nằm vật xuống đầy đất, nguyên một đám thở hổn hển lâm vào ngủ say. Đây là một loại thôi miên cực kỳ cao minh đến đáng sợ. Ngay cả Tô Triệt và Ngọc Thanh cũng căn bản không hiểu được đây là loại âm thuật nào. Chỉ có thể ở trong nội tâm thầm khen một tiếng. Không hổ tên là Thiên Mơ. Không riêng gì tất cả địa sát đều bị thôi miên. Ngay cả hơn 20 con dạ xoa còn lại cũng siêu siêu vèo vèo, đứng không vững, giống như là một đám hán tử say mềm. Trên cơ bản mất đi năng lực chiến đấu. Tô Triệt rất muốn mượn cơ hội này thu tất cả những địa sát cùng dạ xoa này vào trong tiên ngục. Nhưng hắn vẫn còn lý trí khống chế xúc động này. Tuy nói mặc dù mình lấy ra pháp bảo không gian cấp linh bảo, Thiên Mơ cũng sẽ không thèm để ý chút nào. Nhưng mà bất luận chuyện gì có liên quan đến cùng tiên ngục đều không đáng phải mạo hiểm. Muốn bắt địa sát, mình bất quá là phí chút thời gian mà thôi. Thiên Mơ cũng lười đi giết chết những địa ma này, nghênh ngang dẫn Tô Triệt và Ngọc Thanh đi ra khỏi quặng mỏ. Nhìn hơn 100 tên đệ tử lịch lãm ở bên ngoài nói ra, chuyện hôm nay rất có thể sẽ đưa tới Tu La Kim Đan Kỳ. Do đó lần lịch lãm này chấm dứt, tất cả mọi người lập tức phản hồi tông môn. Vâng Thiên Mơ sư tổ, chúng đệ tử cùng kêu lên. Sau đó hơn 100 người ngự khí phi hành đi theo đằng sau Thiên Mơ bay về phía lối vào ma giới. Chỉ là bay mới hơn 10 dặm liền gặp được hai đạo thân ảnh hùng tráng xa xa bay tới. Tu La, trong nội tâm Tô Triệt nhảy dựng, thoáng cách đến đây hai cái. Vì vậy không cần suy nghĩ, lặng lẽ truyền âm cho Ngọc Thanh. Sư huynh, ta còn là có việc đi trước. Ngọc Thanh lại không có chút khẩn trương, cười nhạt nói, cứ lo việc của ngươi đi, giai đoạn trước mắt này không cần ngươi lo lắng an nguy của ta. Loại lời này nếu là bằng hữu bình thường nói ra sẽ có vẻ không quá xuôi tai, nhưng Tô Triệt biết rõ Ngọc Thanh sư huynh nói như vậy cũng là xuất phát từ thiện ý nhắc nhở mình. Sau này bất luận nghe được tin tức nguy hiểm gì có quan hệ cùng hắn, đều không cần mạo hiểm tiến đến viện trợ. Hắn có đường hóa giải. Tô Triệt cười gật đầu, ta cũng đồng dạng như vậy. Hảo, Ngọc Thanh cũng dùng sức gật đầu, rồi lại thêm vào một câu, nhưng mà ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội trở thành sư huynh. Bị hắn nói như vậy, Tô Triệt cũng bay lên lòng háo thắng, truyền âm trả lời, yên tâm đi, tối thiểu nhất ở trong lòng đệ huynh vĩnh viễn là sư huynh. Ngọc Thanh mắt nhìn phía trước, khóe miệng cười cười. Đến tận đây, huynh đệ hai người coi như là lập được một ước định, thời gian sắp tới xem ai tu luyện tiến cảnh nhanh hơn. Trước khi thoát ly đội ngũ, Tô Triệt khẳng định còn phải thông báo cho Thiên Mơ một tiếng. Nếu không, sẽ có vẻ rất thất lễ. Vì vậy, liền truyền âm nói ra, Thiên Mơ sư tổ, ta còn có việc, lúc này phải rời đi. Đi đi cẩn thận một chút. Thiên Mơ truyền âm trả lời, vẫn là nhu hòa như vậy. Nàng cũng biết, Tô Triệt một mình một người tới đến ma giới dưới mặt đất, nhất định có việc cần phải làm. Cùng đại đội lịch lãm của Vô Cực Môn vốn không phải là người một đường, lúc này rời đi cũng là chuyện bình thường. Thời điểm Tô Triệt lặng lẽ rời đi, Thiên Mơ đã dàn xếp tốt phần đông đệ tử, một mình một người đón đánh hai Tu La đang bay tới kia. Trên mặt của nàng nhìn không tới một tia trầm trọng cùng lo lắng, giống như đối mặt cũng không phải hai Tu La Kim Đan Kỳ, mà chỉ là hai con dạ xoa mà thôi. Thậm chí Tô Triệt có loại trực giác, một khi nàng bạo phát bản lĩnh thật sự của mình, mặc dù là 10 đầu 8 đầu Tu La, đối với nàng mà nói cũng là không nói chơi. Nữ nhân này thật đáng sợ, cách nàng càng xa càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn không gặp gỡ. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Tô Triệt lại bay lên một loại cảm ngộ. Nói không chừng Thiên Mơ này sẽ là một địch nhân đau đầu nhất của mình. Nàng lại đi nghe ngóng hạ lạc của lệnh kỳ di tiên. Tính nghiêm trọng của chuyện này thật sự là khó có thể đoán trước. Chương 237, việc buôn bán hạ. Chỉ là mắt địa sát, xác thực không có khó khăn gì. Tô Triệt lại hao tốn hơn 10 canh giờ thì gom góp được 800 đầu địa sát. Trong tiên ngục, 800 đầu địa sát bị lão hắc giàn xếp ở trong một khu vực. Biểu hiện của chúng nó ngược lại là tương đối thành thật, cũng không có lộn xộn ầm ĩ, cũng không cần lão hắc điều trị từng cái. Biện pháp rất đơn giản, lão hắc thao túng tu la ma thân, tùy tiện hạ đạt cho chúng nó một cách mệnh lệnh, chúng nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ma tộc đẳng cấp xâm nghiêm, so với nhân loại tưởng tượng còn muốn nghiêm khắc hơn nhiều. Nhiệm vụ hoàn thành, Tô Triệt liền đi tìm thông đạo nối tới khu quản hạt của Vô Cực Môn, thuận lợi trở về thế giới mặt đất. Các loại điều kiện cần thiết mở ra tầng thứ 2 của tiên ngục, chỉ còn thiếu một đầu thiên ma ngoại vực trúc cơ kỳ, cũng chính là một đầu ma tướng. Trong nội tâm Tô Triệt thầm nghĩ, chỉ vì một đầu thiên ma như vậy thật sự là không đáng vượt lộ trình vài chục vạn dặm chạy tới thiên ma vực mạo hiểm. Còn nữa, phong ma vực của Thiên Huyền Tông trải qua một hồi biến cố lần trước kia càng không thể đi. Như vậy chỉ còn có một biện pháp. Lão Hắc đương nhiên biết rõ biện pháp duy nhất chính là một chữ mua. Vừa vặn, trong tiên ngục còn có rất nhiều gì đó cần bán đi. Tô Triệt liền tính toán, tìm một phường thị tu chân của Vô Cực Môn gần đây, bày quầy bán hàng. Đồng thời cũng có thể treo bảng mua một đầu thiên ma cấp ma tướng. Vốn định đi Thái Ức Môn, không có nghĩ tới lại ma xui ruột khiến chạy tới Vô Cực Môn. Tô Triệt âm thầm lắc đầu, trong nội tâm cảm xúc rất nhiều. Lúc này rời khỏi sư môn, mặc dù đã gặp phải mấy lần đau khổ, nhưng dù sao vẫn còn sống sót. Hơn nữa, thu hoạch cũng là siêu cấp khả quan. Ngoại trừ các loại tài vật giá trị hơn 200 vạn linh thạch, làm cho Tô Triệt thỏa mãn nhất, không thể nghi ngờ là cây hắc vực tiên liên. Hạnh Hoàng Sơn cách Vô Cực Môn không đến 3.000 dặm, thì có một phường thị tu chân. Ở trong địa bàn của Vô Cực Môn, được xưng tụng là phường thị quy mô nhất, trị an tốt nhất. Trong này cũng không phải là khu vực xa xôi như Kinh Hồn Lĩnh không ai quản lý. Phường thị này cách Vô Cực Môn gần như thế, trên cơ bản không ai dám can đảm tới nơi này sinh sự. Cho nên tới đây tiến hành giao dịch, Tô Triệt vẫn tương đối yên tâm. Lần giao dịch thứ nhất, không cần dịch dung, Tô Triệt lợi dụng thân phận chân thật đi vào một nhà cửa hàng quy mô lớn nhất trong phường thị, tên là Vô Cực Thương Minh. Vô Cực Thương Minh chính là một thế lực buôn bán mạnh nhất trong địa bàn của Vô Cực Môn. Không thể nghi ngờ, cổ đông lớn nhất khẳng định là Vô Cực Môn. Nghe nói muốn gia nhập liên minh này, tu vi ít nhất cũng phải là trúc cơ hậu kỳ. Nếu không, Vô Cực Thương Minh sẽ cho rằng ngươi không có năng lực chiếu khán tốt một cửa hàng. Đi vào đại đường trong tiệm, Tô Triệt phát hiện nhân viên cửa hàng chiêu đãi khách nhân bình thường, tu vi ít nhất là luyện khí hậu kỳ. Trưởng quầy hàng bên kia có tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng khẳng định hắn không phải đại lão bản. Theo như bình thường mà nói, hẳn xưng là nhị trưởng quầy. Không cần nói nhảm dài dòng, Tô Triệt từ chối nhã nhặn nhân viên bình thường của cửa hàng tiếp đãi, đi thẳng tới trước mặt nhị trưởng quầy, biểu lộ muốn bán hắc diệu thủy tinh, sinh ý ngoài 10 vạn linh thạch. Vì vậy, Tô Triệt được mời vào phòng khách quý, cùng nhị trưởng quầy của cửa hàng mặt đối mặt ngồi xuống. Nhị trưởng quầy thoạt nhìn hơn 40 tuổi, nhưng mà cốt linh chân thật đã vượt qua 70 tuổi, chòm râu ba sợi, diện mục tương đối hiền lành. Đạo hữu hẳn là hôm qua mới từ ma giới dưới đất phản hồi a? Nhị trưởng quầy hàm tiếu cười hỏi. Nghe được hắn hỏi như vậy, Tô Triệt lập tức đoán được cái gì, tùy theo hỏi. Chuyện tình cướp mỏ hắc diệu thủy tinh đã truyền ra. Đúng vậy a, các đại phường thì trong vạn dặm hẳn là cũng biết mọi người đang chờ tiếp nhận nguồn cung cấp này. Nhị trưởng quầy vuốt chòm râu cười nói. Như vậy mà nói, một chuyến thu hoạch này của đạo hữu thật là không sai a. Tô Triệt không tiếng động cười cười. Còn không phải sao? Thu hoạch một chuyến này, không có khả năng có người vượt qua được mình và Ngọc Thanh sư huynh. Còn lại mấy đệ tử Vô Cực Môn bên kia, vài chục người cũng bất quá là chia cắt một ít quặng thô trong khu vực khai thác mỏ hắc diệu thủy tinh. Rảnh rỗi nói cho hết lời, Tô Triệt vươn hai ngón tay, hai bút sinh ý, Đầu tiên là bán ra 300 cân hắc diệu thủy tinh. Tiếp theo, ta còn muốn mua một đầu thiên ma ngoại vực cấp ma tướng. Giá cả phù hợp mà nói, hai bút sinh ý có thể giao cho cửa hàng làm. Việc hắc diệu thủy tinh thì dễ nói. Giá thu mua đều là công khai. 400 linh thạch một cân. Đạo hữu có bao nhiêu? Bổn điếm cũng có thể nhận lấy. Nhưng mà thiên ma ngoại vực cấp ma tướng. Nhị trưởng quầy trầm ngâm một chút, tiếp tục nói. Loại ma vật này chính là không dễ dàng mua được, cái này cần phải có vận may. Tô Triệt biết rõ, hắn nói đều là lời nói thật. Loại vật thiên ma ngoại vực này không tồn tại khả năng thuần hóa và điều khiển. Lưu cũng vô dụng. Phần lớn là trực tiếp diệt sát. Có rất ít người sẽ bắt sống chúng nó. Này liền ủy thác các ngươi thay ta tuyên bố một nhiệm vụ a, ta sẽ dừng lại trong phường thị chờ đợi nửa tháng. Tô Triệt còn nói thêm. Như vậy là tốt nhất. Nhị trưởng quầy gật đầu cười nói. Đạo hữu chiếu cố sinh ý bổn điếm như thế. Như vậy, tiền thuê treo giải thưởng thiên ma thì không cần trả tiền. Coi như là bổn điếm chiếu cố khách quý vậy. Cứ như vậy, hai bút sinh ý đã định xuống. Không lâu sau, thời điểm Tô Triệt đi ra cửa hàng, trong túi càn khôn ít đi 300 cân hắc diệu thủy tinh, nhiều hơn 12 vạn hạ phẩm linh thạch. Kỳ thật, trong kho hắc diệu thủy tinh, Tô Triệt tổng cộng thu hoạch hơn 2.000 cân. Chỉ có điều, mình vẫn là tu vi quá thấp. Thoáng cách lấy ra hơn 2.000 cân hắc diệu thủy tinh, tất sẽ dẫn phát oanh động không nhỏ. Tu vi trúc cơ kỳ, lần thứ nhất giao dịch khống chế ở 10 vạn linh thạch. Theo lý thuyết, coi như là năng lực thừa nhận lớn nhất. Nhiều hơn nữa, sẽ dẫn đến những người khác tham lam. Sau chuyện này, Tô Triệt điều chỉnh linh lực ba động, thay hình đổi dạng, lại bắt đầu kiếp sống bày bán trong phường thị. Bán gì đó cũng không mắc, nhưng mà số lượng rất nhiều. Mỗi ngày cũng có thể bán đi 2-3 vạn linh thạch. Tiên ngục mở ra tầng thứ 2 cần 100 vạn hạ phẩm linh thạch cung cấp năng lượng. Tô Triệt tính toán mình không thể lấy ra nhiều hạ phẩm linh thạch như vậy. Hắn còn tính sử dụng chút ít thượng phẩm linh thạch thu hoạch ở trong tiểu di tiên cảnh để thay thế. Loại hành động này nhất định là không có lời, bởi vì hạ phẩm linh thạch dễ kiếm, thượng phẩm linh thạch khó tìm. Nhất là giao dịch đặc thù lấy vật đổi vật. Thượng phẩm linh thạch có thể đổi đến gì đó. Nếu là sử dụng hạ phẩm linh thạch tới mua, đối phương khẳng định không muốn bán cho ngươi. Chương 238. Nhu cầu yêu đan hiện nay, đương nhiên không cần làm loại việc ngốc này nữa. Trong phường thì kinh hồn lĩnh, thu hoạch túi càn khôn của mười mấy tu sĩ trúc cơ. Chỉ là hạ phẩm linh thạch cũng chừng hơn 70 vạn. Hơn nữa hôm nay bán hắc diệu thủy tinh kiếm được 12 vạn, cũng đã có 90 vạn linh thạch. Còn lại 10 vạn, Tô Triệt bày bán hàng vỉa hè mấy ngày. Căn cứ nguyên tắc ít lãi tiêu thụ mạnh, 4-5 ngày cũng có thể gom góp. Đến lúc đó, 100 vạn linh thạch đều phải đút cho tiên ngục nuốt chửng. Nhưng Tô Triệt lại không đau lòng. Chỉ cần thứ mà tiên ngục cần, đập nồi bán sắt cũng phải thỏa mãn nó. Bày quầy ngày thứ tư, Tô Triệt chứng kiến trên quầy hàng bên cạnh đang bán các loại yêu đan. Trong nội tâm bay lên một loại ý nghĩ, liền hao tốn 1.000 linh thạch mua 2 quả yêu đan nhị phẩm. Nhị phẩm yêu đan cũng chính là yêu đan của yêu thú cấp 2, tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ của nhân loại. Nói như vậy, giá nhị phẩm yêu đan khoảng 500 linh thạch một quả, một ít thuộc tính hy hữu thì cao hơn một chút. Rất nhiều tán tu trúc cơ kỳ đều tạo thành đội ngũ tạm thời, lén chạy tới địa bàn yêu tộc Liệp Yêu. Sau đó phân giải thi thể yêu thú thành các loại tài liệu bán đi. Đây cũng là một cách kiếm tiền chính yếu nhất của tán tu. Đưa 2 quả yêu đan vào trong tiên ngục, trong nội tâm Tô Triệt nói ra. Lão Hắc, ta nghe nói yêu tộc có thể thông qua phương thức nuốt chứng yêu đan tấn cấp rất nhanh. Không biết tiểu giao long của chúng ta có thể như vậy hay không? Hẳn là có thể thử xem đi. Lão Hắc cầm 2 quả nhị phẩm yêu đan này, tùy tiện thuấn di một cách ở trong không gian tiên ngục, liền đi tới bên hồ của tiểu giao long. Đại đa số thời gian tiểu giao long đều y ôi nằm ngủ bên cạnh hài cốt của mẫu thân. Nó vẫn còn nhỏ, cảm giác ỉ lại mẫu thân vẫn còn rất mãnh liệt. Ngân tu giao thuộc về thượng cổ dị chủng, chính là yêu thú trời sinh lôi hệ, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Ngoại trừ phòng ngự cường đại của giao long nhất tộc ra, pháp thuật lôi hệ cũng là pháp thuật mạnh nhất trong đồng cấp. Điểm này là được cả tu chân giới công nhận. Bởi vậy, nếu thực lực tiểu giao long có thể mau chóng tăng lên, như vậy Tô Triệt cũng có thêm một trợ thủ đắc lực, trở thành hỏa lực chủ công trong đoàn đội của tiên ngục. Tiểu tử kia tới dùng cơm này. Lão hắc thoáng xoay người, vỗ vỗ đầu tiểu giao long. Ô ô, tiểu giao long phun phì phì, hừ hừ một tiếng, mở ra một mắt, mê mẩn trừng trừng nhìn lão hắc. Những ngày này trong tiên ngục, nó trôi qua vô cùng thư thái. Bởi vì nó đã cảm thấy cái nhà mới này vô cùng an toàn. Không cần phải lo lắng có người đưa cơm, đánh răng, rửa lân phiến cho nó. Cuộc sống gia đình trôi qua tương đối thoải mái. Đồ chơi này, ngươi thích ăn không? Lão hắc vươn móng vuốt lên, bàn tay nâng hai quả yêu đan, một hồng một xám, lớn cỡ trái quýt, trông rất xinh đẹp. Tiểu giao long lập tức ngẩng đầu lên, thần thái tỉnh táo, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hai sợi ngân tu giống như hai bàn tay nhỏ bé, giống như tia chớp quấn tới, liền cuốn hai quả yêu đan kia vào trong miệng. Lão hắc cười toe toét miệng, gật gật đầu, nhìn Tô Triệt nói ra: chủ nhân, y theo hoạt động tâm lý của nó mà xem, nuốt yêu đan yêu thú khác xác thực có thể trưởng nhanh thực lực của nó tăng hơn. Hảo, vậy thì mua nhiều cho nó một ít yêu đan. Tô Triệt vui vẻ trả lời. Xôn xao. Lúc này, xà nữ từ trong hồ nước chui ra, nhìn lão hắc hô: chuột quái quá bất công, đi yêu đan đưa hết cho tiểu long, không có phần của ta sao? Lão hắc cũng không quan tâm bị nàng hô chuột quái, lắc lư cái đuôi chuột của nó, thanh âm buồn bực hỏi: như thế nào, ngươi cũng thích ăn loại vật này? Đó là đương nhiên, ta cũng là yêu tộc, đồng dạng có thể nuốt yêu đan tăng lên thực lực rất nhanh. Xà nữ ở trong nước thảnh thơi bơi lên, cao giọng hô: Tô Triệt, ta cũng muốn yêu đan, nếu không, lần sau đừng có hô ta đi ra ngoài đánh nhau giúp ngươi. Trước kia là không biết. Tiếng nói của Tô Triệt vọng ở bên tai xà nữ: sau này, cần bất cứ vật gì, ngươi cũng có thể nói ra. Chỉ cần là có lợi đối với các ngươi, muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Đối đãi bằng hữu, chưa bao giờ Tô Triệt keo kiệt. Như thế mới đúng chứ? Xà nữ thỏa mãn gật gật đầu, vừa rồi câu nói kia cũng bất quá là vui đùa mà thôi. Nàng nói tiếp: nếu là yêu đan cấp 2 mà nói, chỉ cần một tháng ta liền có thể tiêu hóa một khỏa. Đây là nhu cầu của ta, ngươi có thể nuôi được ta hay không? Tô Triệt cười ha ha nói: nếu như ngươi trong một tuần lễ có thể tiêu hóa một khỏa, ta sẽ càng thêm cao hứng. P-A-N-G. Xà nữ hưng phấn vỗ cái đuôi một cái: chỉ cần ngươi có thể nuôi được ta, ta liền một mực đi theo ngươi. Hương vị trong lời nói này có chút không đúng lắm, Tô Triệt chỉ là ừ một tiếng, cũng không có động tĩnh nữa. Nhưng lão hắc lại hắc hắc vui mừng, vụng trộm truyền âm cho xà nữ nói: đợi cho ngươi tấn cấp hóa hình kỳ, triệt để biến thành hình người, hơn nữa còn có thể trở nên hấp dẫn nhiều hơn mà nói, ta liền giúp ngươi làm mai mối, để ngươi làm một tiểu lão bà cho chủ nhân. A, xà nữ hét lên một tiếng, dầm a xoáy lên sóng nước, đánh về phía lão hắc một đạo khí kình sắc bén. Lão hắc hoa hoa kêu to, một cái thuấn di biến mất vô tung. Trong không gian tiên ngục, lão hắc thuấn di đơn giản giống như hô hấp, muốn đi nơi nào, trong nháy mắt có thể đến vị trí kia. Bổn sự của xà nữ có lớn hơn nữa, đối với lão hắc đó cũng là không thể làm gì được. Không biết xấu hổ, xà nữ đỏ mặt, xấu hổ vô cùng, lao nhanh vào đáy hồ, mấy ngày sau cũng không dám ló đầu ra. Bên ngoài, Tô Triệt lại thu hồi sạp hàng, đi tới quầy hàng bên cạnh kia, hỏi sạp chủ: đạo hữu còn có yêu đan cấp 2 hay không? Không còn. Sạp chủ trung niên lắc đầu: chỉ có 2 quả, đều bị ngươi mua đi. Nếu ngươi còn muốn mua mà nói, thì đi tới vài cái sạp bên kia nhìn một chút. Vài bằng hữu của ta cũng bán yêu đan ở bên kia. Tô Triệt theo miệng hỏi: đạo hữu là liệp yêu giả chuyên nghiệp sao? Đúng vậy, vài chục năm nay toàn bộ bằng vào cái nghề này để kiếm chút linh thạch. Sạp chủ gật đầu nói. Tô Triệt khiêm tốn thỉnh giáo: như vậy, nếu như ta muốn thu mua đại lượng yêu đan cấp 2 trở lên, đạo hữu có thể chỉ điểm một ít hay không? Miễn cho ta tìm nhầm con đường, hao phí linh thạch uổng công. Chỉ điểm thì không cần. Sạp chủ trả lời cũng có chút khách khí. Trong địa bàn của Vô Cực Môn, lấy tiêu thụ tài liệu yêu thú làm chính có 3 đại phường thị, theo thứ tự là Thôn Thiên Hải, Thanh Long Sơn. Còn có một nơi gần đây nhất là Tích Vũ Đàm. Yêu đan ở chỗ đó khẳng định là tiện nghi hơn một ít. Đa tạ đạo hữu. Chương 239 Linh Hồ Đan Lục Thượng. Sau khi Tô Triệt thi lễ liền rời đi, đi tới một ít quầy hàng bán yêu đan khác trong phường thị, tổng cộng mua được 17 viên yêu đan nhị phẩm. Tất cả đều đưa vào tiên ngục, phân cho xà nữ 10 viên, 7 viên khác do lão hắc bảo quản, đúng hạn cho tiểu giao long ăn, miễn cho nó không biết điều độ, thoáng cái nuốt xuống dưới, chống đỡ không nổi lại hại mình. Những yêu đan này cũng đủ cho các nàng tiêu hao 10 tháng, tạm thời không cần nóng nảy đi ba cái phường thị kia thu mua. Bày quầy bán hàng đến buổi chiều ngày thứ 8, Tô Triệt sớm thu sạp, lại một lần nữa biến hóa hình dạng, lại đi tới một cửa hàng đan dược trong phường thị, muốn tới đây thử thời vận, đụng cái vận khí gì. Trên tay rõ ràng có một cây hắc vực tiên liên có thể đề cao tư chất linh căn, lại khổ tri thức ở phương diện này quá mức thiếu thốn, không dám tùy tiện ăn bậy. Cho nên mỗi lần nhìn thấy cây tiên liên kia trong tiên ngục, trong nội tâm Tô Triệt đều là kiềm nén không được sốt ruột. Thứ tốt bày ở trước mắt nhưng lại ăn không được, loại tư vị này không dễ chịu a. Cửa hàng đan dược này có tên là Linh Bình Huyền Đan. Sau khi đi vào, Tô Triệt vẫn là lấy ra tư thế tài đại khí thô, trực tiếp đi gặp đại trưởng quầy của cửa hàng, một vị luyện đan sư lục phẩm có thực lực trúc cơ hậu kỳ. Đạo hữu muốn mua 50 hạt địa linh đan. Vị đại trưởng quầy này đã hơn 150 tuổi, râu tóc hoa râm, lão thái hiển lộ rõ ràng. Hiển nhiên dương thọ đã không còn nhiều lắm, đan dược ngũ phẩm chỉ cần địa linh đan. Bất quá nếu quý điếm có linh đan phụ trợ tu luyện lục phẩm trở lên, như vậy cũng có thể. Tô Triệt trầm giọng trả lời: linh đan lục phẩm ta ít nhất cần 20 khỏa. Dựa theo thuyết pháp của Tô Triệt, khoản giao dịch này cũng có thể đạt tới mức 2-3 vạn linh thạch. Đối với một cửa hàng đan dược như vậy mà nói, coi như là một bút sinh ý không nhỏ. Đại trưởng quầy tìm đọc sổ sách một phen, lắc đầu nói: thật có lỗi, đạo hữu, bổn điếm thật sự cầm không ra nhiều linh đan thượng phẩm như vậy. Chỉ có 12 khỏa địa linh đan, 5 khỏa linh đan lục phẩm. Vậy sao? Tô Triệt lộ ra thần sắc thất vọng nhàn nhạt, sau đó cũng không mặc cả, cực kỳ hào phóng vung tay lên: cũng được, ta lấy hết. Dựa theo đại trưởng quầy nói, mua sắm những đan dược này bất quá là mấy ngàn linh thạch mà thôi. Tô Triệt xác thực có thể không thèm để ý như vậy. Huống chi vào xem điếm này còn có mưu đồ khác. Một phút đồng hồ sau, giao dịch linh đan thuận lợi chấm dứt. Nhưng Tô Triệt không có rời đi, mà là thần bí truyền âm hỏi: đạo hữu có từng nghe nói qua bảo vật nhị thiên như hắc vực tiên liên không? Hắc vực tiên liên? Đại trưởng quầy lập tức cả kinh, đồng dạng truyền âm trả lời: đương nhiên nghe nói qua loại linh thảo tiên phẩm này. Đạo hữu hỏi như vậy là có ý gì? Ta biết rõ một chỗ sinh ra một cây tiên liên như vậy. Tô Triệt cười nhạt nói: có thể đem tin tức này bán cho ngươi. Đại trưởng quầy đầu tiên là nhíu mày suy tư, lập tức cười ha ha nói: cây tiên liên theo lời của đạo hữu chính là một cây trong Phong Lôi Tuyệt Địa của Hoang Thần Tốc kia. Tô Triệt giả bộ như hơi bị sững sờ, kinh ngạc nói: ngươi sao lại biết? chuyện này ở tu chân giới không coi là bí mật gì, bất quá, người biết xác thực không nhiều lắm. Đại trưởng quầy lay động chòm râu hoa râm, thần sắc ẩn hiện vẻ đắc ý. Cũng may, ta cũng là một trong những người chứng kiến. Tô Triệt mừng rỡ trong lòng, tốt, hắn biết rõ là tốt rồi. Sau đó, Tô Triệt liền cùng đại trưởng quầy cửa hàng nhằm vào chuyện Tiên Liên, bắt đầu một phen nói chuyện phiếm. Về phần đại trưởng quầy xuất phát từ loại duyên cớ nào biết được chuyện này, Tô Triệt thật đúng là không quan tâm. Dù sao, Tiên Liên đã vào trong tay mình, ai cũng không đoạt được. Tô Triệt quan tâm nhất chính là hắn thân là một luyện đan sư lục phẩm, có biết được phương pháp dùng hắc vực Tiên Liên hay không. Có lẽ là người già thích nói nhiều, đại trưởng quầy lại hao tốn nửa canh giờ mới nói xong chuyện xưa kia của hắn. Tô Triệt ngược lại là biểu hiện vô cùng có kiên nhẫn, còn có thể thỉnh thoảng phụ họa một đôi lời, làm cho lão nhân ra đối diện rất thỏa mãn. Nói chuyện xưa xong, Tô Triệt mới hỏi dò. Nghe nói hắc vực Tiên Liên chẳng những có thể gia tăng dương thọ, còn có thể tăng tư chất linh căn tu của luyện giả lên. Cái này không biết có thật hay không. Xác thực là như thế. Đại trưởng quầy vuốt chòm râu gật đầu nói. Vật này là trực tiếp dùng hay là phải dùng nó luyện thành đan dược mới dùng được? Tô Triệt tiếp tục hỏi. Đại trưởng quầy thuận miệng đáp. Tăng tư chất linh căn lên không nên luyện đan, nhưng mà muốn tăng dương thọ cho mình nhất định phải lấy nó. Nói đến đây hắn có chỗ phát giác, lập tức hỏi. Tiểu hữu, hỏi cách này làm chi, chẳng lẽ ngươi đối với cây Tiên Liên này cũng động tâm tư? Ai sẽ không động tâm tư với Tiên Liên chứ? Tô Triệt thở dài loại nói ra. Ta đã sớm nghĩ tới, tư chất của mình chỉ là trung đẳng. Một ngày kia, mặc dù là dựa vào ưu thế gia tộc kết thành kim đan, đời này cũng là vô vọng hóa anh. Cho nên, đợi cho dương thọ sắp hết, liền đi mạo hiểm một lần, thử một lần xem có thể tìm được cây Tiên Liên này hay không. Mặc dù thất thủ, chết thì chết, tối thiểu nhất trước khi chết cũng liều mạng qua một lần. Đại trưởng quầy lắc đầu cười khổ nói. 20 năm trước ta cũng nghĩ qua như vậy, đã từng đi qua chỗ đó. Chỉ là mới vừa vào phong lôi tuyệt địa, liền bị thiên lôi cùng cuồng phong kia dọa lùi trở về. Cho đến ngày nay cũng chỉ là ngồi ở đây chờ ngày tạo hóa đến. Tô Triệt cảm giác được hỏa hậu không sai biệt lắm, liền hỏi. Nếu tiền bối biết rõ phương pháp dùng Tiên Liên, có thể chỉ điểm một chút, để cho ta ghi nhớ trong lòng, đợi cho dương thọ buông xuống. Hai mắt đại trưởng quầy có vẻ đục ngầu, nhìn chằm chằm vào Tô Triệt một hồi lâu mới nói. Phương pháp dùng, phương pháp luyện dược, ta đều biết. Chỉ là những phương pháp này cũng là một loại tài phú, không có khả năng vô duyên vô cớ tặng cho ngươi à. Tô Triệt lập tức lĩnh hội, cười cười nói. Đây là đương nhiên, cần bao nhiêu linh thạch, ngài cứ mở miệng. Không nhiều lắm. Đại trưởng quầy dựng lên hai ngón tay. Xét thấy ngươi chiếu cố sinh ý bổn điếm, lại nói chuyện một buổi với lão gia hỏa như ta, chỉ cần 2000 linh thạch, ta có thể truyền thụ cho ngươi những yếu huyết này. Hơn nữa, dùng danh dự bổn điếm cam đoan tất cả nội dung tuyệt không có giả dối. Tô Triệt giả bộ như do dự một chút, kỳ thực cảm giác trong lòng là không đắt, một chút cũng không đắt. Bởi vì cái gọi là tri thức vô giá, thời điểm dùng được, xài bao nhiêu tiền cũng đánh giá. Huống chi, đây là chuyện tình có liên hệ với Tiên Liên, 2000 linh thạch thật là không đắt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nói cho mình những nội dung kia phải là sự thật. Chương 240 Linh Hồ Đan Lục Hạ. Tô Triệt cũng không phải người keo kiệt, lập tức lấy ra 2000 linh thạch, chứa vào trong một túi linh thạch, đặt ở trên mặt bàn. Tiền bối, bản thân ta tin tưởng danh dự quý điếm có thể lập tức trả linh thạch. Hảo, ta thích nhất người trẻ tuổi thống khoái như ngươi, giống như ta lúc còn trẻ. Đại trưởng quầy không có tiếp nhận túi linh thạch mà đứng dậy đi ra khỏi phòng khách quý, truyền âm nói. Tiểu hữu chờ một chút, ta đi lấy một vật tới. Tô Triệt lên tiếng, đợi không bao lâu, liền thấy được đại trưởng quầy cầm lấy một quyển sách thật dày trở lại. Bản cổ tịch này tên là Linh Hồ Đan Lục, rõ ràng có chút cổ xưa. tuy là giấy chuyên dụng do tu chân giới biên chế đặc thù mà thành, nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, bên trên cũng đã có chút úa vàng. Đây là cổ tịch gia truyền, đã truyền thừa hơn 70 đời. Đại trưởng quầy tràn ngập tình cảm vuốt ve bìa sách, cổ tay nhẹ nhàng một phen, cực kỳ chuẩn xác vén đến một ít trang mà Tô Triệt cần. Trên tờ giấy này, xác thực miêu tả hắc vực tiên liên. Tô Triệt cho rằng, một bản cổ tịch truyền thừa hơn 70 đời, nội dung trên đó hẳn là không giả. Giờ khắc này, Tô Triệt khó có thể kiềm chế kích động. Cơ hội tăng tư chất tiên thiên lên, chân chân chính chính bày ở trước mắt. Khó được như thế, cơ hội chân quý như thế, cả tu chân giới lại có bao nhiêu người có thể gặp được. Đại trưởng quầy đẩy quyển sách kia tới, lại từ túi càn khôn lấy ra giấy bút đồng dạng đưa tới, ngữ khí ôn hòa nói: "Tiểu hữu, lập tức sao một bản, nhưng mà chớ có lật qua những trang khác." "Tốt." Tô Triệt tiếp nhận văn chương, bắt đầu sao một bản. Viết ước chừng có mười mấy chữ. Bùm! Bút lông trong tay Tô Triệt bùm thoáng một cái nổ ra. Một đoàn khói đặc màu xanh lá cây trong nháy mắt bao phủ, chui vào thất khiếu của Tô Triệt. "Ngươi!" Tô Triệt bỗng nhiên kinh hãi, mặt đầy hoảng sợ chỉ vào đại trưởng quầy. "Có độc!" Ầm ầm. Vẫn chưa nói xong, lập tức té ngã trên đất. Khói độc thật là lợi hại, có thể ngộ độc tu vi trúc cơ kỳ, có thể thấy được chất độc kia lợi hại đến cỡ nào. "Hừ hừ." Đại trưởng quầy nguyên bản gương mặt rất hiền lành, đã chuyển biến thành một loại âm lãnh nhe răng cười. Nhìn Tô Triệt té xỉu trên đất, hắn có chút đắc ý thấp giọng nói ra: "Tiểu tử kia, chỉ trách ngươi tìm nhầm địa phương. Triều gia truyền đến đời của ta, an hiểu nhất không phải là cứu người, mà là giết người." Trong tiên ngục, lão hắc nổi giận mắng: "Thối lắm, không phải giết người, ngươi lão hỗn đản này an hiểu phụ nữ nhất mới đúng." Giờ phút này, đại trưởng quầy không có đi đụng vào Tô Triệt, ngược lại là xoay người đi tới góc tường, lục lọi một cơ quan bí ẩn, vặn vặn một cái, trận pháp mở ra. Một đạo kết giới vô hình hoàn toàn trong suốt bao phủ cả phòng khách quý. Có một cái kết giới như vậy, hai vị tu sĩ kim đan kỳ trấn thủ phường thị nơi này, thần thức có cường đại hơn nữa cũng không cách nào thẩm thấu. Không hề nghi ngờ, kế tiếp đại trưởng quầy có thể không chỗ cố kỵ ra tay đối với Tô Triệt. Y theo quy củ trong phường thị, tất cả cửa hàng đều cho phép thiết lập mật thất và kết giới ngăn cách. Dù sao, bất luận cửa hàng gì cũng có một ít sinh ý trọng yếu. Vì để tránh cho tai vách mạch rừng thiết lập loại mật thất này, đó cũng là hợp tình hợp lý. Tô Triệt co rúm ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, da mặt đã biến thành màu xanh lá cây, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi. Đại trưởng quầy còn không có đi đụng hắn, tựa hồ còn đang chờ độc tính phát tác thêm một bước. Hắn đầu tiên là thu linh hồ đan lục vào túi càn khôn, tiếp theo lại ngồi xuống, móc ra một cái bầu rượu, thành thơi uống một ngụm. Giờ phút này cặp mắt đục ngầu kia đã trở nên thanh minh, cả người cũng có vẻ tinh thần hơn rất nhiều. Hắn vỉnh chân lên bắt chéo, cổ quái cười nhỏ, hơi ngửa đầu, lại uống một ngụm rượu. Oanh! Tu La thoáng hiện, một búa đánh tới lão hắc đột nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn. Tu La! Đại trưởng quầy có thực lực trúc cơ hậu kỳ, thần thức so với thị giác còn muốn linh mẫn hơn. Không đợi vu tộc chiến phủ rơi xuống trên đầu, như cũ bảo trì tư thái uống rượu, vèo một cái, liền di chuyển đến chỗ khác cách một trượng. Khó khăn lắm mới tránh được một búa lôi đình của lão hắc. Vì sao lại có Tu La ở trong này? Đại trưởng quầy lộ vẻ kinh ngạc. Bất quá trong nháy hắn lại phát hiện, đầu Tu La trước mắt này chẳng qua là một cái thùng sống, sức chiến đấu nhiều lắm là trúc cơ trung kỳ. Bá! Mặc dù lão hắc không thể thi triển pháp thuật, nhưng mà cường độ thân thể vượt xa nhân loại, giống như là chiến sĩ cường đại nhất thế gian. Nhảy tới thoáng một cái, lại là chém ngang một búa. Thân hình đại trưởng quầy nhoáng một cái, thuấn di trốn qua một chỗ khác. Lại nói tiếp, không gian nơi này hẹp hòi, trong mật thất cận thân giao chiến cùng Tu La Ma, hắn đương nhiên là không chiếm ưu thế. Dù là khôi lỗi Tu La, ta cũng muốn luyện hóa ngươi. Cổ tay đại trưởng quầy phất lên, lấy ra một cây quạt, rầm một tiếng mở ra. Trên mặt quạt có thêu đồ án hỏa phượng, rõ ràng cho thấy là một kiện pháp bảo hỏa thuộc tính. Chỉ là không đợi hắn thúc dục pháp bảo, hô một cái, lại có một cái đuôi rắn cử đại từ phía sau quất tới. Xà nữ cũng từ trong tiên ngục chui ra. Trong mật thất không gian có hạn, đại trưởng quầy đã không có không gian thi triển pháp thuật, chỉ có thể dùng khí kình hộ thân, ngạnh kháng một kích này của xà nữ. Phải biết rằng thực lực của xà nữ cũng là trúc cơ hậu kỳ, phía trên đuôi rắn ẩn chứa yêu lực mạnh mẽ, giống như búa tạ ngàn cân, mạnh mẽ nện ở sau lưng đại trưởng quầy. Oanh! Đại trưởng quầy lảo đảo một cái, kiệt lực khống chế thân hình, thân hình vặn vẹo, lại xảo diệu tránh được một búa của lão hắc. Đồng thời hắn cũng kích phát ra một kiện pháp bảo phòng ngự khác. Cái pháp bảo phòng ngự này không cần lấy ra từ trong túi càn khôn, vốn là mặc ở trên người của hắn, là một đạo bào cấp bậc linh khí thượng phẩm. Pháp bảo loại đạo bào giá trị so với các loại pháp bảo khác thì cao hơn một bậc. Ví dụ như một đạo bào linh khí thượng phẩm, giá trị sẽ tương đương với linh khí cực phẩm, trên thị trường căn bản mua không được. Hô! Một đạo phòng ngự bao phủ cả người của hắn. Đại trưởng quầy cảm giác được tình thế có chút không ổn, không muốn tác chiến cùng hai yêu vật này, thúc giục chân nguyên, muốn từ trên nóc nhà lao ra. Mặc dù bị tu sĩ kim đan trong phường thị phát giác được chiến đấu trong này, đó cũng không đáng lo lắng. Bởi vì yêu vật xuất hiện ở trong phường thị của vô cực môn, mặc kệ giải thích như thế nào, hắn cũng có thể ứng đối, cũng không lo lắng sau khi Tô Triệt được người cứu tỉnh sẽ lên án mình. Chỉ là không đợi hắn tiếp xúc đến nóc phòng, xích xích, lại là một đạo lôi điện rơi vào đầu. Oanh! Tuy phong hỏa đạo bào trừ khử rất nhiều lực lôi điện, nhưng mà đại trưởng quầy vẫn bị một cổ lực đạo mạnh mẽ đập rơi xuống mặt đất. Thình thịch!